Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không đưa cũng được, có được không? Thế rốt cuộc là đưa hay là không đưa chứ? Trên trán của Trần Mộ Thiên đều đổ là mồ hôi lạnh. Vô luận là chọn cái gì, cô tự hồ đều chuẩn bị tìm hắn tính sổ. Nhưng là hắn vẫn rất là vui mừng. Quên đi. Đã đến đây thì hãy quyết định một lần đi. Anh vẫn muốn đưa. Đưa cho tôi, là chúc mừng tôi kết hôn sao? Anh là kẻ ngu ngốc sao hả? Anh còn không biết tôi đã hủy bỏ hôn lễ rồi sao? Tôi không cùng với Tạ Duẫn Bạch kết hôn nữa. Anh còn muốn đưa cái gì mà lễ vật kết hôn chứ? Hắn bị lời nói của cô đánh cho bất tỉnh, nửa ngày mới phản ứng lại, mừng như điên mà lay bờ vai của cô. Tiểu Kiều à, em vừa nói cái gì vậy? Em không cùng với cái tên họ Tạ kia kết hôn sao? Là thật sao? Em không có lừa gạt anh chứ? Cô chăm chú nhìn hắn kinh ngạc, trong mắt trước đây còn có nước mắt, nhưng khóe miệng lại dâng lên mà gật đầu. Ừ. Nhân sinh, rất nhiều thời điểm có lẽ chính là như thế. Vừa cười xong thì liền khóc, khóc xong liền nở nụ cười. Nhân sinh ngắn ngủn vài thập niên, rất nhiều chuyện không cần quá câu nệ. Trên sân bay, Lâu Lục Kiều khéo léo kéo hành lý. Một ngày đàn ông anh Tuấn đi tới rồi ân cần cất tiếng hỏi. Tôi có thể hỗ trợ sao? Tiểu bằng hữu Tần Trọng Viễn vội vàng chạy tới. Một phen giữ chặt ống tay áo của mẹ, rồi ngẩng đầu nói. Mẹ à, chịu con một chút. Lâu Lục Kiều quay đầu trừng mắt nhìn hắn một cái, biết tiểu tử này vừa muốn sử dụng một chiêu kia. Chỉ thấy tiểu bằng hữu Tần Trọng Viễn quay đầu lại, hướng tới người đàn ông anh Tuấn sắc mặt đã hơi có một chút thất vọng, vô cùng sáng lặng cười nói. Chú đẹp trai à? Cha cháu nói, nếu có rồi mới tới gần mẹ cháu, thì cháu trước tiên phải lao tới. Còn có nữa, cha cháu ở ngay phía sau, hơn nữa cha cháu so với chú còn đẹp trai hơn gấp trăm một lần. Cháu chịu trách nhiệm tới nói cho chú biết, chú sẽ không có cơ hội nữa đâu. Nhìn bộ dạng công tin của người đàn ông anh Tuấn này, tiểu bằng hữu Tần Trọng Viễn phi phi thường thường, hảo tâm lấy ngón tay chỉ về phía sau. Chú thấy chưa hả? Cái người mặc áo gió vàng nhạt kia chính là cha của cháu đó. Cháu không có lừa chú, so với chú còn đẹp trai hơn đi. Người đàn ông anh Tuấn quay đầu, quả nhiên nhìn thấy phía sau cách bọn họ 3-4 thước, có một người đàn ông cao lớn mặc áo gió màu vàng nhạt, đeo một bộ hắc siêu, trưởng thành anh Tuấn kiệt xuất. Bước chân không nhanh không chậm đi theo bọn họ. Đại khái cách xa một chút, người bình thường rất khó đưa bọn họ liên hệ cùng một chỗ. Tiểu bằng hữu Trần Trọng Viễn thấy cha mình đang nhìn về hướng hắn, vội vàng vươn tay. Cha, con tự mình đem rùi bọ của mẹ đuổi đi rồi này. Lâu Lục Kiều lúc này đã không thể nhịn được nữa, vội vàng đưa tay bình cứng cái miệng lành nhảy của con trai, hướng tới người đàn ông kia hơi hơi xin lỗi nói. Thật là xin lỗi, con trai tôi đã nói nhiều lời dư thừa rồi. Gặp mỹ nữ chủ động thừa nhận quan hệ mẹ con như vậy, sắc mặt của người đàn ông anh Tuấn từ hồng chuyển sang trắng, nhưng thua người không thể thua trận, vẫn là khách khí nói. Không sao không sao, tạm biệt. Rồi kéo hành lý, hướng tới một hướng khác mà đi. Hắn vừa đi được vài bước, lơ đãng quay đầu, chỉ thấy nam tử áo gió kia vẫn như trước đi theo hai mẹ con mà duy trì khoảng cách không gần không xa. Hắn sờ sờ cái mũi một chút, gia đình này thật sự là kỳ quái. Phòng trường là vợ chồng đang mâu thuẫn ầm ĩ, mà người nọ ở trước mắt còn đang tức giận. Trong cabin của máy bay, tiểu bằng hữu Trần Trọng Viễn cùng mẹ ngồi ở một chỗ, thân mật xem hoạt hình ở trên máy tính. Nhưng chỉ một lát sau, cậu bé cởi dây an toàn, rồi hướng đầu tới Lâu Lục Kiều cất tiếng nói. Mẹ à, con muốn ngồi bên cạnh cha. Lâu Lục Điều gật gật đầu, lựa chọn tiếp tục nhắm mắt lại nghe nhạc. Bên cạnh chỗ ngồi Tần Mộ Thiên lúc này đang đứng là một nữ tiếp viên hàng không thức tha xinh đẹp, vạn phần ân cần phục vụ. Anh Tần còn cần cái gì không ạ? Tần Mộ Thiên đã nhìn thấy thêm mấy cốc nước, lắc lắc đầu nói. Không cần đâu, cảm ơn. Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp vẫn là vạn phần nhiệt tình như trước. Anh Tần à, anh thật sự là khách khí rồi. Nếu như có cần gì, lập tức gọi cho tôi. Tôi gọi là Bonnie. Tiểu bằng hữu Trần Trọng Viễn chậm rãi tách cô gái này ra, ngồi ở trên đùi của Tần Mộ Thiên rồi cất tiếng nói. Cha, con muốn uống nước chanh. Sắc mặt của Bonnie lập tức thay đổi. CL mạng lưới Today, khi nào kết hôn chứ? Con có một đứa con lớn như vậy. Tần Mộ Thiên dùng ái vuốt tóc của con trai rồi quay đầu hướng tới Bonnie khách khí nói. Một ly nước chanh, cảm ơn. Tiểu bằng hữu Trần Trọng Viễn phi thường nhiệt tình lễ phép hỏi. Dì xinh đẹp à, dì cũng giúp mẹ cháu lấy một ly đi. Mẹ cháu đang ngồi ở phía sau cha cháu đó, ở dãy thứ ba. Cảm ơn. Thấy Bonnie nhìn về hướng của mẹ, Tiểu bằng hữu Trần Thọng Viễn còn không quên bổ sung thêm một câu. Xì xinh đẹp à? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net